Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, ta bằng thực lực có được đồ vật. Tại sao phải giao ra? Phần 2, Tiếu Nhạc một bước tiến lên, đỡ Tiếu Mông thân thể, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, âm vang một thanh âm vang lên, hắn trường kiếm sau lưng trực tiếp ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe. Giống như là muốn vẽ phá thương khung giống như sao băng. Lơ lửng tại ngắm phía trên đỉnh đầu hắn. Mũi kiếm trực chỉ này tôn trưởng lão. Người muốn động thủ với ta. Tôn trưởng lão toàn thân bắp thịt cổ động. Chân khí ầm vang tản mạn ra. Giơ tay lên. Chính là bắn ra ngắm đáng sợ uy áp. Hướng phía này Tiếu Nhạc trấn áp tới. Tôn trưởng lão. Xin dừng tay. Một mực không nói gì chảm không bước ra một bước. Ngăn tại ngắm Tiếu Nhạc trước người, kiếm chỉ vừa nhấc, nhất thời đem tôn trưởng lão hội tụ mà thành chân khí uy áp cho phá vỡ. Tiếu Nhạc sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trở vào bao, đối cái này tôn trưởng lão không có chút nào hảo cảm. Chảm không thế nhưng là Bạch Vân Sơn Trang thống lĩnh cường giả. Tôn trưởng lão cũng không dễ quá trải qua tội, thu hồi trên người uy áp, âm thầm hừ một tiếng, nhìn cái gì? Còn không mau qua nói cho bộ phương, đem đồ vật giao ra. Tôn trưởng lão chừng mấy vị kia đại thần liếc một chút. Quát, mấy vị kia đại thần nhất thời toàn thân cứng đờ, vội vàng hướng phía thành tường kia. Hạ, chính là bước nhanh tới, cho chậm dừng lại, ai dám qua, Cơ Thành Tuyết gầm thét. Bệ hạ, tôn trưởng lão cũng là quát lớn lên tiếng, đôi mắt chừng mắt Cơ Thành Tuyết. Đại thần kia do dự một chút, nhìn thấy Cơ Thành Tuyết không có nói sau, liền tiếp tục quay người, rời đi thành tường. Bọn họ hạ thành tường, mang tới một đống lớn binh sĩ, chính là trùng trùng điệp điệp hướng phía Phương Phương tiểu điếm tiến đến. Cơ Thành Tuyết bị tức sắc mặt tái xanh, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Dưới đáy huyết vệ, nhìn lấy này trên tường thành chính mình náo loạn lên Cơ Thành Tuyết bọn người. Nhất thời khinh thường cười lạnh một phen. Cơ Thành Vũ thì là nhìn lấy một màn này. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đế đô hẻm nhỏ. Phương Phương tiểu điếm. Bộ Phương co lại nằm trên ghế. Hơi hơi híp mắt. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở ngắm trên người hắn. Tản mát ra một cỗ ấm áp dễ chịu cảm giác. Loại cảm giác này để hắn có chút say mê. Tiểu Hắc ghé vào tiểu cửa tiệm. Nằm ngáy o o. Âu Dương Tiểu Nghệ tiểu nha đầu này ngồi ở kia ngộ đạo thụ bên cạnh. Thành tâm tu luyện, trong phòng bếp thì là vang lên Tiếu Tiểu Long món ăn nấu nướng luyện tập âm thanh. Hết thảy đều là lộ ra như vậy tường hòa. Bỗng nhiên, một trận lộn xộn mà có chút cuống quýt tiếng bước chân tại trong hẻm nhỏ vang lên. Lập tức liền đem rơi vào cạn độ trong giấc ngủ Bộ Phương đánh thức. Bộ Phương mở mắt ra. Mặt không thay đổi nhìn lấy này một đám hướng phía hắn chạy chậm mà đến đế quốc đại thần. Đại thần chung quanh đi theo rất nhiều binh lính. Một nhóm người này hội tụ đến ngắm Bộ Phương tiểu điếm trước đó. Đám kia đại thần nhìn lấy Bộ Phương đôi mắt tựa như là nhìn bảo bối. Cái này ánh mắt nhượng Bộ Phương toàn thân đều là nhịn không được phát lạnh. Lông tơ dựng thẳng, bọn này đại thúc đại bá muốn làm gì? Ánh mắt này vì sao như thế kỳ quái? Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, bọn này đại thần tự nhiên là biết Phương Phương tiểu điếm nội tình. Bây giờ đế đô ai không biết Phương Phương tiểu điếm đáng sợ. Tự nhiên cũng sẽ không qua trêu chọc. Hả, ăn cơm mời vào cửa hàng. Bộ Phương thản nhiên nói. Bộ lão bản, chúng ta hôm nay đến đây. Không phải tới ăn cơm. Chúng ta là có cái bận bịu cần trợ giúp của ngươi. Đại thần cười khổ nói, Bộ Phương sững sờ, lại là tới tìm hắn hỗ trợ, chẳng lẽ là vay tiền? Không được a, hắn không có tiền. Từ trên ghế đứng lên, Bộ Phương chắp lấy tay, lời gì đều không nói hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Lúc này, giữ yên lặng thích hợp nhất. Bộ lão bản, người đừng đi a, chúng ta tìm ngươi mượn thứ gì? Đại thần nhìn lấy quay người muốn đi vào trong tiểu điếm Bộ Phương. Nhất thời trong mắt lộ ra ngắm một tia dồn dập thần sắc. Bộ Phương trong lòng hơi động. Quả nhiên, cái này nha quả nhiên là tới tìm hắn vay tiền. Theo bản năng, bộ phương dưới chân động tác càng lúc càng nhanh. Mấy vị kia đại thần cơ hồ muốn thổ huyết. Tìm ngươi mượn thứ gì? Ngươi chạy cái bóng a? Còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm? Bộ lão bản, không biết ngươi nơi này là có phải có cùng này Tu La Môn có liên quan đồ, vật? Một cái đại thần thật sự là không chờ được ngắm. Tranh thủ thời gian mở miệng. Đã nửa người bước vào trong phòng bếp, bộ phương thân thể nhất thời một hồi. Tìm ta mượn cùng Tu La Môn có liên quan đồ, vật. Bộ phương híp híp mắt. Về sau tâm niệm nhất động. Này năm cái tàn phá ngọc phù hình thành trận pháp liền là xuất hiện ở ngắm trong tay của hắn. Hắn xoay người. Quơ quơ này nắm trong tay trận pháp. Nói. Các ngươi nói là cái này a? Mấy vị đại thần lúc đầu đều không khác mấy không báo hy vọng. Không nghĩ tới bộ phương thế mà đáp lại bọn họ. Bọn họ trải qua lúc đầu ngẩn ra về sau. Không chút do dự cơ hồ đều là ở trong lòng đem bộ phương cho thầm mắng một lần. Cái này nha lại còn coi bọn họ là đến vay tiền đó a? Không sai không sai. Không biết bộ lão bản có thể cho chúng ta mượn. Một vị đại thần con mắt đều tỏa ánh sáng ngắm. Bộ lão bản trên thân quả nhiên có cùng này Tu La Môn có liên quan đồ vật. Như vậy gióng trống khua chiêng tìm cái này đồ bỏ đi. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Tiện tay ném đi. Cái kia trận pháp tại trên bàn tay của hắn khoảng không hơi hơi nhất truyền. Về sau chính là bị bộ phương cho thu nhập ngắm hệ thống không gian trong túi. Không mượn. Bộ phương mặt không thay đổi trả lời. Phốc, mấy vị này đại thần trong lòng rất muốn khóc a. Còn tưởng rằng bộ lão bản muốn đem ngọc phù này trận pháp cho ném qua đến. Bọn họ đều làm tốt chuẩn bị tiếp được động tác. Kết quả lại là bị bộ phương thu vào. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi mượn? Cái này liên quan đến chúng ta Thanh Phong đế quốc tồn vong. Chấm ngoặc kép, đại thần mở miệng vội vàng nói. Bộ phương khóe miệng một phen. Cứ như vậy năm cái phá ngọc phù chỗ xây dựng trận pháp thế mà liền liên quan đến Thanh Phong đế quốc tồn vong rồi. Thứ hư này như thế đáng tiền. Bộ phương lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lấy ra trận pháp. Có chút ngạc nhiên quan sát một phen. Quan sát xong sau lại là thu vào. Không có gì kỳ lạ địa phương. Ngoài cửa thành huyết vệ buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Mâm ngọc của bọn họ có thể cảm ứng được cái này tụ hồn trận dấu vết. Thế nhưng là này ngọc bàn trong ánh sáng lóe lên là có ý gì? Hắn hận không thể lập tức giết vào cái này trong đế đô. Đuổi tới này trong hẻm nhỏ. Đem tụ hồn trận cho đoạt lại. Mấy vị đại thần rất lợi hại phiền muộn. Nhanh lên đem trên tường thành chuyện xảy ra đi qua đều là nói cho bộ phương. Hy vọng có thể cảm động bộ phương. Để hắn đem cái này Tu La Môn đồ vật cho giao ra. Ta dựa vào cái gì muốn đem ngọc phù này trận pháp giao ra? Ngươi trở về nói cho hắn biết. Để kia cái gì huyết vệ? Có bản lĩnh chính mình đến trong tiểu điếm lấy. Bộ phương bình tĩnh nói. Về sau liền đem những đại thần này cho đuổi đi. Bộ lão bản, ngươi chỉ cần giao ra thứ này mà có thể vì Thanh Phong đế quốc trì hoãn một ngày đàm phán thời gian. Đối với Thanh Phong đế quốc mà nói, hết sức trọng yếu, một vị đại thần 10 phần không cam lòng nói ra, ta bằng thực lực có được đồ vật, tại sao phải giao ra? Bộ phương hỏi lại, về sau chính là không tiếp tục để ý, triệt để tiến nhập trong phòng bếp, mấy vị đại thần sắc mặt âm tình bất định, thế nhưng là bọn họ cũng là không có cách nào, bọn họ không dám ở trong tiểu điếm nháo sự. Dù sao tiểu điếm hung danh ở chỗ này bày biện, ngươi làm như vậy, hội hại ta đế đô bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng a. Một vị đại thần vẫn như cũ là có chút không cam lòng. Tiếp tục hướng phía này trong phòng bếp hô, khác lấy cái gì bách tính tới dọa ta. Cút, một tiếng đạm mạc quát lớn từ này trong phòng bếp bay ra. Để bọn này đại thần đều là giật nảy mình. Cảm giác ngắm nửa ngày phát hiện này lột quần áo cuồng ma cùng chí tôn thú cũng chưa từng xuất. Hiện, mới là thật dài thở dài một hơi. Về sau nhao nhao xám xịt rời đi. Mặt hợp tính theo hầm cầu bên trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng bộ lão bản. Bọn họ thật sự là không có cách. Một đám đại thần về tới trên tường thành. Trên tường thành bầu không khí vẫn như cũ là như vậy ngưng trọng. Thế nào? Đồ, vật lấy được à? Tôn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Không có. Không. Này bộ lão bản, gọi chúng ta. Cút. Đại thần bị này tôn trưởng lão trên người uy áp dọa cho có chút run rung động nơm nớp. Dưới tường thành huyết vệ đã sớm có chút nhịn không được. Trong đôi mắt huyết sắc tăng vọt. Này ý của ngươi chính là kia cái gì lão bản trên thân quả thật có thứ chúng ta muốn à? Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Hai vị huyết vệ nhìn nhau liếc một chút. Đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vội vã không nhịn nổi. Chính là nhấc lên chân khí. Dự định xông vào này trong đế đô. Thế nhưng là, liền tại chân khí của bọn hắn vừa mới nhấc lên thời điểm. Thiên khung chi thượng, lại truyền tới ngắm một tiếng to rõ gáy gọi. Một cái cự đại liệt dương chim dương cánh mà đến. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tại này liệt dương chim trên lưng. Ngồi xếp bằng một vị hơi lão béo. Lão giả mặt mũi tràn đầy hòa ái. Trong tay nắm lấy một cái cắm cán cây gỗ từ băng khối hài lòng cắn. Cái này liệt dương chim gáy gọi mà lên. Về sau chính là rơi xuống này trên tường thành. Trên tường thành, 10 vạn đại xuyên hạo thiên tháp cường giả nhất thời trên mặt lộ ra ngắm vui mừng. Nhao nhao khom người quát lớn. Gặp qua Diệp Vân Thanh đại trưởng lão. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.